huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 175, bí mật lẻn vào. Yêu nữ kinh ngạc, 2/7, yêu nữ, ngươi đây là đang đùa lửa. Tiêu Phàm chân mày cau lại, bàn tay to vung ra, ý muốn đem yêu nữ trấn áp. Hắn cũng không phải là thanh tâm quả dục khổ tu sĩ, càng không phải là cái gì chưa từng trải lăng đầu thanh. Như vậy đùa giỡn, làm sao có thể nhẫn? Hì hì, tiểu đệ đệ, không muốn dữ dội như vậy nha. Ta hơi sợ đâu, Mị Như Yên hì hì cười nói. Cả người như một cơn gió mát, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đủ rồi, yêu nữ, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Thủy Ngưng Nguyệt cáu giận nói. Không biết sao, Tiêu Phàm bị Mị Như Yên đùa giỡn, trong lòng của nàng ít nhiều có chút cảm giác khác thường. Tâm hồ khó dằn, khanh khách, ta còn chưa chơi đủ đâu. Mị Như Yên cười duyên liên tục, nhưng mắt thấy Thủy Ngưng Nguyệt sắc mặt càng phát ra âm trầm, cũng không khỏi nghiêm sắc mặt, biến đến vô cùng thánh khiết, nói, ta có một không trọn vẹn đế trận, có thể lặn vào cuối cùng thí luyện chi địa, bất quá, chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, khó có thể làm được vô thanh vô tức lẻn vào, cần được giúp đỡ hiệp trợ mới được. Thủy Ngưng Nguyệt đôi mắt lóe ra dị dạng quang huy, thản nhiên nói, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi cùng cái kia Mông Cởi hoàng tử giao hảo, không đến mức cần tìm kiếm ta chi trợ giúp chứ. Nàng cùng cái này yêu tộc thánh nữ, từ trước đến nay là đối chọi gay gắt, nàng có thể không tin cái này yêu nữ biết có chuyện gì tốt tìm tới nàng. Đó bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Tại yêu tộc cùng ma tộc chưa từng 583 giao hảo quá. Còn nữa nói, những nam nhân xấu kia không phải đều là muốn cả người cả của đều chiếm được. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn đi trước. Mị Như Yên vẻ mặt thánh khiết màu sắc, đẹp mâu bên trong tia sáng kỳ dị liên tục. Sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, nói tiếp, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không nên biết sai ý yêu. Ta cũng không nói ngươi a hát. Tiêu Phàm đầu đầy hắc tuyến, như muốn xuất thủ, đêm này yêu nữ trấn áp, như vậy đùa giỡn cho hắn, thật cho là hắn không còn cách nào khác hay sao? Thủy Ngưng Nguyệt lấn người mà lên, che ở Tiêu Phàm phía trước, thản nhiên nói, cái kia bên trong cơ duyên đâu? Nàng tất nhiên là không Mị Như Yên. Tương phản, hai người mấy lần giao phong, đều là nàng chiếm thượng phong. Huống chi còn có Tiêu Phàm vị này không biết sâu cạn đồng tộc cùng nhau, tất nhiên là không sợ cái này yêu tộc thành nữ đùa giỡn hoa dạng gì. Khanh khách, trong đó cơ duyên dĩ nhiên là một bằng bản lĩnh lạc tương đương. Mị Như Yên lấn người mà lên, thân như cành liễu, một bà khoác ở Thủy Ngưng Nguyệt thiên thiên cánh tay ngọc, dịu dàng nói, hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy nơi đây tình huống có chút quỷ dị, lúc này mới quyết định xuất ra không trọn vẹn đế trận, bí mật lẻn vào đâu. Thủy Ngưng Nguyệt nói chuyện không đâu rút ra cánh tay ngọc, thản nhiên nói, cho là thật có thể bí mật lẻn vào nơi đây, tụ tập thánh địa thánh tử cùng dị tộc hoàng tử nhiều lắm, bình thường trên đường bị phát hiện vậy có chút lúng túng. Hơn nữa, nàng biết rõ các nàng hai người mị lực, nói không chừng chính là sẽ bị hữu tâm nhân trấn áp, từ đây sống không bằng chết. Mị Như Yên gật đầu, nói, yên tâm, muội muội làm việc, há lại biết không chịu được như thế. Tất nhiên vô sự, nàng sáng sớm liền phát hiện tình huống không đúng, nhưng như trước đến đây, toan tính vật, cũng không phải trong này cơ duyên, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không hỏa chung thủ lật thu được lớn hơn cơ duyên. Lúc này kéo Thủy Ngưng Nguyệt làm giúp đỡ, cũng là lo lắng sự tình không bì kịp, còn có thể có một tốt giúp đỡ ngăn cản một hai. Thủy Ngưng Nguyệt gật đầu, cũng không nhiều ngữ, thôi động bí pháp, rời khỏi nơi này, Mị Như Yên cùng Tiêu Phàm theo sát phía sau. Vô luận Mị Như Yên không trọn vẹn đế trận, như thế nào bí mật, nếu là ở này thi triển, chỉ sợ lập tức chính là biết bị phát hiện, vẫn là cần được tìm nơi khác. Một nhóm ba người bay khỏi vài dặm chi địa phía sau, lúc này mới ở lại. Mị Như Yên tóc dài khinh vũ, quanh thân thần sáng long lánh, như trên 9 tầng trời tiên nữ, vô cùng thánh khiết. Oanh, một đạo không trọn vẹn đế trận trận văn hiện lên, từng đạo thần bí đạo vân lóe ra rực rỡ thần huy, rực rỡ lóa mắt, phảng phất cái này nhất phương thiên địa chỉ còn lại cái này một loại quang mang một dạng, làm cho không người nào có thể đem bỏ qua. Quang mang đang ngưng tụ, một cỗ khí tức vô hình lan tràn ra, bốn phía chi linh khí ở Mị Như Yên thao túng phía dưới, hóa thành một tấm lưới vô hình, đem ba người bao phủ trong đó. Đây tựa hồ là một loại kỳ dị đế trận, mơ hồ có không gian bí mật. Tiêu Phàm nhãn thần lóe lên, ở Mị Như Yên thi triển chi tế, hắn chính là thôi động trước tự quyết gia trì chính mình thần hồn chi lực, lấy tổ tự quyết bắt trước học tập không trọn vẹn đế vân. Bất quá, Mị Như Yên bày binh bố trận quá nhanh, hắn đều không thể dình trong đó chi áo nghĩa, không trọn vẹn đế trận là được, hắn cũng không thể tránh được, chỉ là cái kia ngắn ngủn dình cũng để cho hắn ít nhiều biết này không trọn vẹn đế trận thuộc tính, chính là hư không chi áo nghĩa, rất khó được. Sau đó, Thủy Ngưng Nguyệt tự mình thí nghiệm mấy lần phía sau, cái này mới yên tâm vào trận trong đó, chuẩn bị len lén lẻn vào cái kia huyết sắc đại xuyên bên trong. Khanh khách, tỷ tỷ thật là cẩn thận chặt lý, chẳng lẽ là sợ trận này có chuyện, hại ngươi tiểu tình lang. Mị Như Yên sóng mắt lưu chuyển, như có một vũng thanh tuyền đang róc rách lưu động. Câm miệng, yêu nữ, ngươi lại như vậy, ta liền không cùng ngươi hợp tác rồi. Thủy Ngưng Nguyệt tức giận không thôi, trên mặt đẹp, hàn sương đập vào mặt, nàng cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy nổi giận. Cùng trong ngày thường tỉnh táo nàng, tưởng như hai người. Mị Như Yên nhún nhún trắng nõn vai, đẹp mâu bên trong tia sáng kỳ dị liên tục, không tiếp tục mở miệng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này nhìn như băng xương thánh khiết thánh địa thánh nữ, đúng là cho là thật động phàm tâm. Khanh khách, ngược lại là thú vị chặt, không biết nàng Hàn Nguyệt thánh địa biết được lại đều sẽ như thế nào đây. Oanh, Tiêu Phàm khí huyết như đại long, pháp lực phun trào, khí thế như hồng, quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, ở bên ngoài trên hai tay càng là bao phủ một luồng kim mang, tựa như hạ phàm thần nhân một dạng, lớn lao uy áp, ba động khủng bố, làm cho Thủy Ngưng Nguyệt cùng Mị Như Yên đều là rất là giật mình. Người này chi chiến lực đúng là không kém chút nào Mông Cởi hoàng tử các loại. Chờ, cường tộc hoàng tử, Tiêu Phàm như vô địch chiến thần hạ phàm, thôi động hành tự bí, xuất hiện ở Mị Như Yên trước người, hỗn độn chủng thanh liên dị tướng hiển hóa cho hắn chi phía sau. Tản ra không hiểu khí cơ, tì tì lũ lũ hỗn độn vụ khí rũ xuống, uy áp càng sâu, làm cho Mị Như Yên đều có chút khó có thể chịu đựng. Nhớ kỹ, lại nếu dám đùa giỡn với ta, hạ chàng thì không phải là đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lấy ngón tay nâng lên nàng ấy trắng nõn mà chiếc cằm thon, sắc mặt bình tĩnh, mâu quang lạnh lùng, nếu không phải kiêng kỵ cho nàng cái kia ẩn mà không phát khủng bố sát khí, Tiêu Phàm đều muốn đem này yêu nữ tại chỗ trấn áp. Hắn lần này động tác, ngược lại không phải không cách nào chịu được Mị Như Yên đùa giỡn, mà là thích đương hiện ra sáng lên bắp thịt, cảnh cáo Mị Như Yên không thể dính vào, bằng không, nó hậu quả không phải nàng có khả năng thừa nhận. Hắn rốt cuộc là cái gì thiên tứ chi thể, sao đối ta Hàn Nguyệt Thánh Thể lại kinh người như vậy, lực hấp dẫn. Thủy Ngưng Nguyệt trong lòng kinh ngạc vạn phần, Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa chi tế, nàng tâm hồ cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, hầu như khó có thể tự giữ. Càng làm cho nàng trở nên xấu hổ là, trong đầu của nàng bên trong, lại là xinh xinh in dấu xuống Tiêu Phàm thân ảnh, thường xuyên hiện lên, mà Mị Như Yên thì càng là khiếp sợ. Tiêu Phàm bất quá là chính là thần thông cảnh tu vi, liên trưởng sinh bí cảnh đều không phải là, càng hợp cùng các nàng sánh vai, quả thực đáng sợ. Không được, tu phải nghĩ biện pháp đem từ bỏ mới là. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.